Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 228, chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng thi phụ cuối cùng buổi phỏng vấn mà Hứa Hân Đoá hơi do dự cũng là vì lý do này. Còn Evalyn thì tự do hơn cô rất nhiều, bởi Evalyn đã bỏ học rồi. Tuy nhiên, khi Hứa Hân Đoá và Evalyn cùng ngồi lại với nhau, các giám khảo bắt đầu quan sát hành vi cử chỉ của hai người, bước đi trên sàn catwalk trước đó, cả chi tiết về vóc dáng. Và cuối cùng mọi người đều cảm thấy Hứa Hân Đoá nổi bật hơn hẳn. Khí ít của Hứa Hân Đoá là trời sinh, là sự tích lũy từ nhiều năm. Tự nhiên, thoát tục, thậm chí còn mang chút ngạo khí tuổi trẻ. Khi cô trò chuyện, ánh mắt sáng ngời, biểu cảm sinh động, ngôn từ tự tin, phong thái thong dong. Rất cuốn hút, tổng biên tập cho rằng Hứa Hân Đoá rất có tiềm năng trở thành người mẫu thần tượng, bởi cô vừa có khí chất ngôi sao, lại lạnh lùng, không chạy theo thị hiếu chung. Họ rất giỏi trong việc nắm bắt xu hướng, nhận ra rằng hình tượng như Hứa Hân Đoá chắc chắn sẽ sớm lên ngôi, chỉ cần có tài nguyên tốt, được đào tạo đúng cách. Tương lai sẽ rộng mở vô cùng, kiểu nữ sinh như cô có thể tối đa hóa lợi ích cho họ. Thêm vào đó, bối cảnh phía sau cô, ý chỉ nhà họ Đồng, cũng giúp cô có nhiều cơ hội phát triển hơn, đó là lý do tiềm ẩn khiến họ càng muốn đầu tư. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là thực lực và khí chất của Hứa Hân Đoá. Nếu cô không đủ xuất sắc, thì cho dù nhà họ Đồng có chống lưng, họ cũng sẽ không chọn. Sau khi quyết định, Hứa Hân Đoá trở thành một trong những người mẫu ký hợp đồng đặc biệt nhất của tạp chí Lê Lê Á. Sau đó, cô lại tiếp tục ký hợp đồng gia hạn với Tinh Dự Star Entertainment. Trong hợp đồng mới, Hứa Hân Đoá được tạo điều kiện rất nhiều trong năm học lớp 12. Ngoại trừ hợp đồng quảng cáo và việc chụp hình cho Lê Lê Á, tất cả các công việc khác sẽ không được sắp xếp, các việc lớn sẽ chờ cô vào đại học rồi mới triển khai. Về phía Đồng Duyên, cậu cũng không phản đối điều này. Dù sao Hứa Hân Đoá cũng không thể tới công ty của cậu làm việc, không thể đến thượng không, công ty của Đồng Duyên, nên để cô ở lại Tinh Dự cũng ổn, mà Tinh Dự lại thực sự rất coi trọng Hứa Hân Đoá. Sau khi ký gia hạn, hợp đồng cũng bỏ luôn điều khoản cấm yêu đương. Chỉ là Hứa Hân Đoá miệng thì hứa, sẽ chờ sau khi đủ tuổi mới bắt đầu hẹn hò. Kết quả là, Đồng Duyên bắt đầu nhìn chằm chằm vào lịch, gãi tưởng mà sống. Cả đời này cậu chắc chẳng bao giờ được yêu sớm. Chính sách nghiêm quá thể. Ngày Hứa Hân Đoá lên sàn catwalk, cả nhà họ Đồng, ba người, đều đến xem. Sàn diễn thì khỏi nói, rất sẵn lòng mời cả ba người nhà này. Bởi chỉ cần họ ngồi ở hàng ghế khách mời, buổi trình diễn sẽ lập tức được nâng tầm đẳng cấp. Đồng Du Khải vốn rất ghét xem biểu diễn thời trang, chủ yếu là vì ghế ngồi ở đó cực kỳ không thoải mái, khiến ông cảm thấy rất khó chịu với kiểu nơi như vậy. Trong khi đó, Đồng Duyên và Doãn Hỏa cứ ngồi rì rầm trò chuyện, nhưng đến khi buổi diễn chính thức bắt đầu, hai người đồng loạt im bặt, cùng nhau tập trung chờ đợi Hứa Hân Đoá xuất hiện. Vị trí của Hứa Hân Đoá thì ở khá cuối hàng. Vì cô vẫn là người mới, được sắp xếp như thế cũng là điều hiển nhiên. Doãn Hòa cầm điện thoại quay video toàn bộ phần trình diễn của Hứa Hân Đoá, y hệt như một phụ huynh phấn khích quay cảnh đứa con nhỏ vừa biết đi lần đầu vậy. Đồng Duyên ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt chăm chú nhìn theo Hứa Hân Đoá, cả người căng thẳng theo từng bước đi của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải công nhận rằng, Hứa Hân Đoá biểu hiện vô cùng xuất sắc, bước đi vững vàng. Khí chất nổi bật, trang phục cũng không phải loại dị hợm, mọi thứ đều hoàn hảo. Đồng Duyên cứ nhìn mãi, phát hiện cô hoàn toàn không căng thẳng, nhưng cũng không liếc nhìn về phía họ lấy một lần, cứ thế thản nhiên bước qua. Anh quay sang phàn nàn với mẹ mình, cô ấy không thèm nhìn con một cái luôn. Doãn Hỏa không thèm quay đầu lại, đừng nói nữa, giọng con lọt hết vào video rồi kìa. Cô ấy đi khuất luôn rồi mà. Doãn Hỏa quay xong video mới quay sang nói với Đồng Duyên. Đó gọi là chuyên nghiệp. Lúc ba con đứng kế bên, mẹ vẫn quay phim như thường. Nghe nói ba khóc luôn sau đó. Doãn Hỏa lập tức im lặng. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cuối cùng Hứa Hân Đoá cũng có thể gặp lại nhà họ Đồng. Cô nhanh chân bước đến, Đồng Duyên còn chuẩn bị tư thế đón cô, vậy mà cô lại chạy thẳng đến ôm chầm lấy Doãn Hỏa, nói như vừa thoát nạn. Mẹ ơi, con hồi nãy hồi hộp muốn chết luôn. Doãn Hỏa lập tức an ủi, mẹ nhìn không ra chút nào luôn, con biểu hiện cực kỳ tốt đó. Vậy thì tốt quá rồi. Hứa Hân Đoá vừa nói xong thì quay sang nhìn Đồng Du Khải, lễ phép nói. Cháu chào chú Đồng ạ. Đồng Du Khải, cái cách xưng hô này có thể đổi được không? Lúc cả bốn người đi ăn, trong lúc Doãn Hỏa và Đồng Duyên đang chọn món, Đồng Du Khải tranh thủ hỏi nhỏ Hứa Hân Đoá. Cháu làm sao mà được vậy? Dạ, gì ạ? Hứa Hân Đoá thấy lạ, hỏi lại. Hai người đó đều không dễ gần, vậy mà trong thời gian ngắn như thế, cháu làm cách nào mà chinh phục được cả hai vậy? Hứa Hân Đoá mỉm cười đáp, thật ra cũng không phải ngắn đâu ạ. Đồng Du Khải hơi nhíu mày. Đến khi món ăn được bưng lên, Đồng Duyên liền đưa giấm chua đến trước mặt Hứa Hân Đoá một cách tự nhiên. Ông nhìn lướt qua đám món ăn trên bàn, rồi lại liếc sang xem xét khẩu vị của hai đứa nhỏ, ai thích gì, ăn gì nhiều, có gì trùng hợp không? Nhìn một lúc lâu, Đồng Du Khải suýt nữa chửi thề. Rốt cuộc là sao vậy? Không nhìn ra manh mối gì cả. Đồng Du Khải tức đến mức hết cả khẩu vị. Sau đó, Hứa Hân Đoá xuất hiện 3 kỳ liên tiếp trên tạp chí Lê Lê Á. Kỳ đầu tiên, cô được sắp xếp ở phần gần cuối. Kỳ thứ hai, số lượng ảnh tăng lên rõ rệt và được đặt ở những trang đầu tiên, vị trí nổi bật, trở thành người mẫu chính. Đến kỳ thứ ba, khả năng bán hàng của cô bộc lộ rõ rệt. Ở kỳ đầu, quần áo mà Hứa Hân Đoá mặc có lượng tiêu thụ cao hơn hẳn các người mẫu khác. Lúc đầu mọi người còn nghĩ có thể là do đồ cô mặc vốn dĩ đã đẹp. Nhưng đến kỳ thứ hai, họ đã xác nhận cô thực sự có sức ảnh hưởng trong tiêu thụ sản phẩm. Bởi vì mỗi người mẫu đều chụp rất nhiều bổ, từ trang phục đến hình ảnh make-up với các dòng mỹ phẩm mới. Sau khi tổng hợp tất cả dữ liệu, vẫn là Hứa Hân Đoá có sức hút bán hàng mạnh nhất. Cách chương.